50 sắc thái. Tập 1, chương 7. Điều đầu tiên tôi nhận ra là mùi da, gỗ, dầu bông phả ra hương cam nhẹ nhẹ, rất dễ chịu, ánh sáng vừa phải và tinh tế. Thật ra tôi không hề thấy nguồn sáng, chỉ nhận ra đâu đó giữa trần và tường, ánh sáng dịu dàng tỏa ra. Tường và trần đều dày, màu rượu vang thẳm, tạo nên hiệu ứng con sâu trong các không gian rộng. Sàn bằng gỗ bóng cũ kỹ, trên mặt tường đối diện, cửa gỗ đóng dạng chữ X rất lớn. Ốp chắc vào tường, chữ X bằng gỗ gụ bóng loáng. Một góc đều đính với một chiếc còng. Phía bên trên là một tấm lưới sắt thả từ trần xuống, rộng ít nhất cũng phải 2,5 mét, treo đủ các kiểu dây thừng, xích và cùng sáng loáng. Gần cửa, hai trụ cao, bóng người, chạm khắc tinh xảo, trông giống như các thanh chắn cầu thang, nhưng dài hơn, treo ngang tường như treo thanh mạng. Từ hai thanh ngang ấy, tường như treo thanh, những kiểu như roi dẹp, roi mềm, roi cưỡi ngựa và những món bọc da hình rất buồn cười. Kế bên cửa, một dãy ngăn kéo bằng gỗ cụ vững chãi. Mỗi ngăn rất hẹp, được thiết kế như để chứa những di vật trong một bảo tàng cũ kỹ. Tôi chợt thắc mắc, không hiểu thật ra những ngăn kéo này chứa những gì. Mình có muốn biết không? Ở một góc xa, một chiếc ghế băng mềm mại bọc da nâu đỏ đặt khít vào tường. Kế bên là một giá đỡ bằng gỗ sáng bóng, thoạt nhìn như giá cắt gậy đánh bi-a, nhưng nhìn kỹ hơn, chiếc gậy gác đủ loại roi, đủ kích cỡ và độ dài. Góc đối diện, một bàn gỗ vững chắc dài gần 2 mét, chân bàn hình trụ chạm trổ tinh vi, hai chiếc ghế đậu đồng bộ đặt bên dưới gầm bàn. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả trong phòng là chiếc giường. Có vẻ từ cuối thế kỷ thứ 19, chiếc giường lớn hơn cả loại giường ngoại cỡ, chạm trổ theo phong cách rococo. Bốn trụ giường gian màn, chạm trổ sắc sảo. Bên dưới các màn trướng này lại là dây xích và cùm tay sáng ngời, không có chăn gối, chỉ có một tấm nệm phủ da đỏ và những tấm nệm mỏng bọc satin đỏ đặt chồng lên nhau ở một góc nệm. Dưới chân giường, cách vài mét, đặt một chiếc ghế sofa lớn màu nâu đỏ. Chiếc ghế gần như choáng hết phần giữa phòng, nhìn thẳng sang giường, một sự sắp xếp kỳ lạ. Ghế nhìn sang giường, tôi mỉm cười với mình. Tôi bình chọn rằng chiếc ghế này là thứ quái lạ, khi nó thật sự là món đồ gỗ tầm thường nhất trong gian phòng. Tôi ngước lên nhìn trần, những loại móc để dành cho dây leo, núi rải rác trên trần. Tôi vô cùng thắc mắc, không biết chúng dành để làm gì. Quái đản, tất cả đều bằng gỗ, tường màu tối, ánh sáng mờ ảo, màu da đỏ, gợi cho gian phòng sự dịu dàng và lãng mạn. Một sự dịu dàng và lãng mạn kiểu Kristen. Tôi quay lại, anh vẫn theo dõi tôi chăm chú. Đúng như tôi biết, nét mặt không thể nào đoán nổi. Tôi tiến vào gian phòng, anh bước theo. Những món bọc da khiến tôi tò mò. Tôi dè chặt chạm vào một món, nó mềm và mịn như một chiếc roi cửu khúc, nhỏ nhưng rậm hơn, một đầu có móc kim loại bé xíu. Đó là đã cụ. Giọng Kristen nhỏ, rất khẽ. Đã cụ. Tôi nghĩ mình bị sốc. Tiềm thức đã di cư đi đâu mất, có lẽ bị tê liệt. Có lẽ giản dị hơn, bị sụp đổ, và tôi không còn khả năng lên tiếng. Tôi lạnh cứng người. Tôi vẫn có thể quan sát và cảm nhận, nhưng cảm giác của tôi về tất cả những thứ hoàn toàn lờ mờ. Vì tôi bị sốc, biết phải nói thế nào khi bỗng dưng khám phá ra người tình trong mộng mình là một kẻ khổ dâm hay thống dâm. Kinh hoàng, phải, điều này dường như quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã nhận ra Nhưng kỳ quái là cảm giác ấy không hướng về anh. Tôi không nghĩ anh có thể làm tôi đau à? À, chắc không. Nếu tôi không đồng ý, bao nhiêu câu hỏi vần vũ trong đầu. Tại sao? Thế nào? Bao giờ? Bao lâu? Ai? Tôi tiến đến chiếc giường, lướt những ngón tay trên những chạm trổ, trên một trụ giường, chiếc trụ vững vàng. Quả là một tác phẩm nghệ thuật. Nói gì đi, Kristen kêu lên rất khẽ. Anh hay làm thế với người khác, hay họ làm thế với anh? Môi anh cong lên, không rõ là vui thích hay đau đớn. Người khác. Anh chớp mắt vài lần, trong khi cân nhắc câu trả lời. Tôi làm điều đó với những phụ nữ muốn tôi làm thế. Tôi không hiểu. Nếu đã có những người tự nguyện làm việc đó, sao tôi lại ở đây? Vì tôi muốn làm điều đó với cô, rất muốn. Ồ, tôi thở gấp. Tại sao? Tôi bước đến một góc phòng, chạm cái bàn tay vào lưng tựa của chiếc sofa và chạy những ngón tay trên mặt da ghế. Anh ta thích làm phụ nữ đau đớn. Ý nghĩ đó làm tôi sợ hãi. Anh là người khổ dâm. Tôi là người áp đặt. Ánh mắt xám lóe lên một tia sắc ngọt. Có nghĩa là gì? Tôi thì thầm. Nghĩa là tôi muốn cô sẵn lòng chịu sự chi phối của tôi trong mọi việc. Tôi cau mày. Cô hiểu câu nói vừa rồi của anh. Tại sao tôi phải làm vậy? Để làm tôi hài lòng. Anh mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu sang một bên. Làm vui lòng anh ta. Anh ta muốn làm tôi... Muốn tôi làm anh ta hài lòng. Tôi tự cầm mình đang sời xuống đất. Làm hài lòng Kristen Gray. Thốt nhiên tôi nhận ra. Đúng, khoảnh khắc ấy. Phải, chính xác. Đó là điều tôi muốn. Tôi muốn dâng hiến cho anh đến chết được. Đó là điều tôi phải thú nhận. Nói một cách đơn giản, tôi muốn cô, muốn làm tôi hài lòng. Anh nói tiếp, giọng đều đều, không trọng âm. Làm sao để làm điều đó? Miệng tôi khô đắng. Phải chứ, ở đây có rượu. Được rồi, tôi đã hiểu ra làm hài lòng cái quái kỵ quỷ gì, nhưng vẫn rối tinh về mật tra tấn thời Elizabeth này. Có cần phải biết câu trả lời không nhỉ? Tôi có luật chơi, và tôi muốn chơi cô chơi đúng luật. Điều đó bảo đảm quyền lợi của cô và thú vui của tôi. Nếu làm đúng luật và khiến tôi hài lòng, cô sẽ được thưởng. Nếu không, cô bị phạt và sẽ tự hiểu ra. Anh khẽ nói trong lúc tôi liếc nhìn giá treo gậy. Vậy tất cả những chuyện đó diễn ở đâu? Tôi khoác tay vu vơ trong căn phòng. Cả tưởng thưởng và trừng phạt đều ở đây. Vậy là anh thấy thỏa mãn khi áp đặt ý chí của anh lên tôi. Chỉ để cô tin tưởng và tôn trọng. Cô sẽ để tôi áp đặt điều tôi muốn. Tôi sẽ thấy rất hài lòng, thậm chí vui thích với sự tận hiến của cô. Cô càng dâng hiến, tôi càng vui thích. Điều đó rất công bằng. Được rồi. Vậy cần làm gì nếu muốn rút khỏi chuyện này? Anh nhún vai như thể đang xin lỗi. Đáp gọn lõn. Tôi. Oh, Kristen chạy những ngón tay vào tóc, mắt vẫn nhìn tôi. Cô không phải cho không cái gì cả, Anastasia. Anh căng thẳng nói. Quay lại đi, tôi sẽ tập trung hơn. Có cô ở đây, tôi rất bất an. Anh chìa tay ra cho tôi, nhưng tôi lại chần chừ. Kate đã nói anh ta rất nguy hiểm. Cô ấy đúng. Sao Kate biết điều ấy? Anh ta là mối quy cho sức khỏe. Tôi, bởi vì tôi biết mình sắp đồng ý. Sâu thẳm trong tôi muốn điều ấy. Phần còn lại thì muốn thét lên và bỏ chạy khỏi căn phòng này và tất cả những gì nó ngụ ý. Tôi không thể hiểu mình được nữa. Tôi sẽ không làm cô đâu, Anastasia. Tôi biết anh nói thật. Tôi nắm tay anh. Chúng tôi rời khỏi phòng. Nếu cô chấp thuận, tôi sẽ để cô xem cái này. Thay vì xuống thang, anh rẽ phải bên ngoài phòng giải trí, như cách anh gọi. rồi tiến đến cuối hành lang. Ở đấy, một phòng ngủ có một giường đôi rất rộng, tất thảy đều trắng, mọi thứ, nội thất, tường, bộ giường ngủ, căn phòng lãnh đạm và lạnh lẽo, nhưng bức tường kính nhìn thẳng ra quang cảnh ngoạn mục nhất của Seattle. Đây là phòng của cô, có thể trang trí phòng thế nào tùy thích, và có bất cứ gì cô thích ở đây. Phòng tôi, anh nghĩ tôi sẽ dọn đến đây. Tôi không giấu được nỗi kinh hãi trong giọng nói. Không phải toàn bộ thời gian, chỉ để xem, chiều thứ sáu sang chủ nhật, chúng ta phải bàn thêm và thỏa thuận. Nếu cô muốn, anh nói thêm, giọng nhỏ và ngập ngừng, tôi sẽ ngủ ở đây. Không phải cùng anh. Không, tôi đã nói rồi, tôi không ngủ với ai, ngoại trừ với cô lần say rượu. Giọng anh vẫn chừng mực. Tôi mím chặt môi. Làm thế nào dung hòa được hai hình ảnh này đây? Một Kristen tử tế ân cần đã che chở tôi khi say rượu, dịu dàng đỡ lấy tôi khi tôi nôn vào bụi cây, và con yêu cầm roi, cầm xích trong một gian phòng kỳ lạ. Anh ngủ ở đâu? Ở phòng tôi, tầng dưới. Đi thôi, chắc cô đói rồi. Lạ lắm, tôi không thấy đói. Tôi tự nhiên thấy bực. Cô phải ăn, Anastasia. Anh tỏ ý không hài lòng, nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cùng xuống nhà, trở xuống căn phòng rộng mông mênh ban đầu. Lòng tôi ngổn ngang. Tôi đang đứng trên miệng vực, quay lui hay nhảy xuống đây? Tôi biết rất rõ đang đưa cô vào một bê lộ, Anastasia. Đó là lý do tôi muốn cô cân nhắc điều đó. Cô có băn khoăn gì không? Anh đã buông tay tôi ra, vừa bước xuống bếp, vừa nói, có chứ, nhưng bắt đầu từ đâu đây? Cô đã ký vào NDA rồi. Cô có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, tôi sẽ trả lời. Tôi đứng tại quầy bar, nhà bếp nhìn anh mở tủ lạnh, lấy ra một dĩa phô mai đủ loại và hai chùm nho xanh, nho đỏ rất to. Anh đẩy đĩa xuống bàn bếp, rồi cắt khúc bánh mì dài, kiểu Pháp. Ngồi đi, anh chỉ cho tôi một cái ghế cao bên quầy ăn. Tôi ngồi xuống như được bảo. Nếu chấp thuận chuyện này, tôi phải quen với việc nghe lời anh bảo. Từ khi gặp anh, tôi biết anh có cái kiểu độc đoán này. Anh có nói đến những giấy tờ? Ừ. Là những giấy tờ gì? Là NDA. Ra còn có một hợp đồng ghi rõ những gì chúng ta sẽ làm và không làm. Tôi cần biết giới hạn của cô, và ngược lại, phải có sự đồng thuận, Anastasia. Còn nếu tôi không tham gia chuyện này, không sao, anh đáp thận trọng. Nhưng thế thì chúng ta không có một quan hệ gì khác sao? Không. Tại sao? Đây là kiểu quan hệ duy nhất tôi muốn. Tại sao? Anh so vai. Vì đó là cái cách của tôi. Tại sao anh lại trở nên thế này? Vì sao ai đó lại trở nên như họ à? Câu hỏi khó đây. Tại sao có một số người thích phô trương, trong khi số khác thì không? Cô thích phô mai chứ? Mà Jones, quản gia của tôi, thế nào cũng có một ít cho những bữa phụ. Anh lấy mấy chiếc dĩa trắng to ra khỏi tủ chén, đặt một chiếc trước mặt tôi. Giờ thì chúng mình hãy nói về phô mai cơ đấy. Hay thật. Anh đã đề ra những luật gì tôi phải học, phải đi theo? Tôi đã viết ra rồi. Chúng ta vừa ăn, vừa xem qua vậy. Ăn? Làm sao tôi có thể ăn? Cô không đói chút nào à? Không, tôi không đói một chút nào. Tôi khẽ nói. Cô sẽ ăn. Anh nói gọn. Kristen áp đặt. Mọi việc đều đã rõ ràng. Thêm một ly nữa chứ? Vâng. Anh rót rượu vào ly, rồi đến ngồi kế bên tôi. Tôi nhấp nhanh một ngụm. Ăn chút gì đã, Anastasia. Tôi ngắt một chùm nho. Tôi có thể xử lý được. Anh nhíu mắt nhìn tôi. Anh như thế này lâu rồi à? Ừ. Muốn tìm một phụ nữ làm việc này có khó không? Anh nhướng mày nhìn tôi. Cô sẽ ngạc nhiên đấy. Anh nói bình thản. Vậy thì vì sao lại là tôi? Tôi chưa hiểu. Anastasia, như tôi đã nói đấy, có điều gì ở cô khiến tôi không thể dứt ra? Anh nhếch miệng đầy mai mỉa, như con thêu thân lao vào lửa. Giọng anh trầm đục, tôi muốn cô kinh khủng, nhất là bây giờ khi cô lại cắn môi. Anh nuốt hơi thở rất sâu của mình. Bao tử tôi quặn thắt, anh muốn tôi theo một cách kỳ cục. Đúng thế, người con anh, người con trai điển trai này kỳ lạ và ngông cuồng khi muốn có tôi. Sự bi phong của anh trái ngược lại phải không? Tôi rên rỉ, tôi mới là con thiếu thân và anh ta là ngọn lửa. Tôi sẽ tan xác, tôi biết. Ăn đi. Không đâu, giờ tôi không ký bất cứ thứ gì. Tôi muốn được tự do thêm một thời gian nữa, nếu việc đó không ảnh hưởng đến anh. Anh bắt như dịu lại, môi nhẽo một nụ cười. Như ý cô Steele. Đã có bao nhiêu phụ nữ? Tôi bật ra câu hỏi đã khiến cho tôi không nguôi tò mò. 15. Ồ, nhiều không như tôi tưởng. Trong một thời gian dài. Một số. Ừ. Anh đã từng làm ai bị thương chưa? Rồi. Khốn kiếp. Nặng không? Không. Anh có làm tôi bị thương không? Ý cô là gì? Trên thân thể ấy, anh có làm đau tôi không? Tôi sẽ phạt cô. Nếu phải thế, lúc đó thì đầu đấy. Tôi nghĩ mình hơi choáng. Tôi nhấp một rụm rượu, ngụm rượu. Rượu sẽ làm cho tôi can đảm hơn. Có ai đánh trả anh không? Tôi hỏi. Có. Ôi, ngạc nhiên đấy. Anh cắt dòng tư suy nghĩ trước khi tôi nói tiếp về những chuyện tương tự. Nói cho cô biết phòng làm việc của tôi nhé. Có vài điều cô biết. Thật khó hình dung được. Tôi đã ngu ngốc khi nghĩ mình sẽ qua đêm nồng nàn trên giường một người đàn ông này. Và thực tế là chúng tôi đang ngồi đây thảo luận về những điều quái đản. Tôi theo anh vào phòng làm việc. Một căn phòng rộng, lại một cửa sổ cao. Rõ một ghế sofa ngồi đối diện, rồi anh đưa tôi một tập giấy. Đây là các quy định, cũng là một phần trong các hợp đồng mà tôi cần phải đưa cho cô. Chúng ta cùng đọc nhé, và bàn bạc xem có cần thay đổi gì không nhé. Quy định: người tuân phục, người tham gia vâng lời, người áp đặt lập tức và tự nguyện, không chần chừ, ngang bướng, người tham gia chấp nhận bất kỳ hành vi quan hệ tình dục nào người áp đặt sẽ cho là phù hợp và hài lòng, người nữ sẽ nhiệt tình nhập cuộc và không do dự. Ngủ: người tham gia cần đảm bảo ngủ ít nhất 7 tiếng một đêm khi không ở bên người áp đặt. Thực phẩm: người tham gia sẽ ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe và thể trạng tốt. Người tham gia không ăn vặt giữa các bữa, ngoại trừ ăn trái cây. Trang phục: trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, người tham gia không mặc những trang phục chưa được người áp đặt chấp thuận. Người áp đặt sẽ cung cấp chi phí trang phục cho người tham gia sử dụng. Người áp đặt sẽ tháp tùng người tham gia đi mua trang phục cho những dịp đặc biệt. Nếu người áp đặt yêu cầu, người áp đặt mong muốn suốt thời gian hợp đồng, cả khi có mặt người áp đặt cũng như người áp đặt cho là cần thiết. Tập thể dục: người áp đặt sẽ bố trí một huấn luyện viên riêng cho người tham gia 4 lần một tuần, vài giờ mỗi lần, tùy theo sự thỏa thuận giữa người nam, người tham gia, huấn luyện viên. Huấn luyện viên sẽ báo cáo cho người áp đặt sự tiến bộ của người tham gia. Chăm sóc cá nhân: người tham gia bảo đảm giữ gìn cơ thể sạch sẽ, luôn cạo và hoặc triệt lông. Người tham gia sẽ đi thẩm mỹ viện mà người áp đặt chọn và quyết định thời gian, cũng như thực hiện những trị liệu mà người áp đặt cho là phù hợp. Phẩm chất cá nhân: người tham gia không có bất kỳ quan hệ tình dục nào với bất kỳ ai ngoại trừ người áp đặt. Người tham gia luôn cư xử tôn trọng và khiêm nhường. Người nữ phải ý thức rằng hành vi của cô ấy có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người áp đặt. những tội lỗi, điều sai quấy cũng như cách cư xử kém của cô ấy đều được ghi lại khi người áp đặt không có mặt. Mọi sai phạm, những nội dung trên đây đều bị trừng phạt. Lập tức, nội dung trừng phạt sẽ do người áp đặt quyết định. Khốn kiếp! Còn nữa, những gì cô không làm tôi không làm, chúng ta cần xác định rõ. Tôi không nghĩ là tôi sẽ chấp thuận, nhận tiền quần áo. Tôi thấy việc đó không đúng, tôi ngập ngừng một cách khó khăn và sửng sốt. Tôi muốn tiêu tiền cho cô, hay để tôi mua quần áo cho cô. Có thể một số dịp tôi cần cô đi cùng và ăn mặc đẹp. Tôi chắc chắn là lương của cô, nếu sau này cô đi làm, không thể trang trải nổi chi phí những trang phục mà tôi đòi hỏi đâu. Khi không đi cùng anh, tôi sẽ không phải mặc những quần áo đó chứ. Ừ, được, cứ xem đó là đồng phục vậy. Tôi không muốn tập thể dục 4 lần một tuần. Anastasia, cô cần có một thể lực mềm dẻo và khỏe mạnh. Tin tôi đi, cô cần tập thể dục. Nhưng tôi không muốn tập 4 lần một tuần. Ba nhé. Tôi muốn cô tập 4 lần. Tôi tưởng mình đang điều đình mà. Anh mím môi với tôi. Được, cô Steele. Thỏa thuận thế này, 3 ngày. Mỗi ngày 1 giờ và 1 ngày nửa giờ. 3 ngày 3 giờ. Tôi có linh cảm rằng anh sẽ bắt tôi tập thể dục khi tôi ở đây. Anh cười ranh mãnh, mắt lấp lánh một tia nhìn dịu dàng. Được, sẽ như thế. Đồng ý. Cô có chắc là không muốn đi thực tập ở công ty tôi chứ? Cô là một thuyết khách giỏi. Không ạ, tôi không nghĩ đó là ý hay. Tôi liếc xuống tập quy định. Tẩy lông? Tẩy lông gì cơ? Toàn bộ. Tôi cố nuốt khan trong cổ họng. Đương nhiên là nội dung này rất nhạy cảm, thẳng thắn và cần thiết. Một người không có kinh nghiệm gì sẽ không muốn dính dáng chỉ đến những thứ này. Tất nhiên, dù vậy tôi vẫn thấy buồn nôn. Cô còn có muốn bổ sung điều gì nữa không? Anh tử tế hỏi. Tôi không biết. Ý cô là thế nào khi nói không biết? Tôi cắn môi lay hoay một cách khổ sở. Tôi chưa bao giờ làm những việc tương tự như vậy. À, khi quan hệ, việc gì làm cô không thấy thoải mái? Một khoảnh khắc như dài hàng thế kỷ tôi ngượng chín. Nói tôi biết đi, Anastasia, chúng ta cần trung thực với nhau. Nếu không, chuyện này không thể khởi động được. Tôi lại khổ sở, loay hoay, cắm mắt xuống những ngón tay đan nhau. Nói tôi nghe đi, anh lặp lại. Tôi chưa từng quan hệ nên tôi không biết nữa. Tôi nói lý nhí, ngước lên nhìn anh. Anh đang nhìn tôi, mặt đanh lại, tái nhợt, thật sự tái nhợt. Chưa bao giờ, anh thì thầm. Tôi lắc đầu. Cô còn trinh. Anh thở gắt. Tôi gật đầu, mặt đỏ lửng thêm một lần nữa. Anh nhắm mắt lại, như thể đang đếm từ 1 đến 10. Khi mở mắt ra, anh nhìn tôi thịnh nộ. Tại sao chuyện khốn kiếp đó cô không nói với tôi? Giọng anh trầm đục. Thank you.